xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người về đến khu nhà ở, trong nhà đã giết gà, mổ cá, chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên. Triệu Nhược Trúc nhìn những chiếc bánh chưng Vu Hướng Niệm mang đến. Bánh chưng con gói độc đáo thật đấy, Vu Hướng Niệm tự hào nói. Đây là lần đầu tiên con gói bánh chưng, mọi người có lộc ăn rồi. Triệu Nhược Trúc, để bố con ăn nhiều một chút. Vu Gia Thuận, những chiếc bánh chưng này thật sự rất xấu. Vu Hướng Dương cả ngày không ở nhà, không cần nói cũng biết, chắc chắn là đi đón Tết cùng Hạ Thanh Vân. Có vẻ hắn không có ý định đưa cô ấy về nhà. Triệu Nhược Trúc hỏi Vu Hướng Niệm, dạo này Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân thế nào rồi? Vu Hướng Niệm nói, không còn ám ảnh như trước nữa. Bình thường thôi. Triệu Nhược Trúc tỏ ra hài lòng với tình hình hiện tại của Vu Hướng Dương. Thằng nhóc đó chính là như vậy. Hạ Thanh Vân sẽ chịu không nổi đâu. Cứ để Trình Cảnh Mặc nhắc nhở nó nhiều hơn. Mãi cho đến khi cơm nước xong, Vu Hướng Dương còn không có trở về. Tết đoàn viên phải đoàn viên. Chắc chắn Vu Hướng Dương sẽ trở về. Mỗi người chỉ ăn hai cái bánh chưng, lót lót bụng, chờ hắn trở về. Vu Hướng Dương đã từ chối yêu cầu của Hạ Thanh Vân muốn về nhà ra mắt. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Vừa muốn yêu Hạ Thanh Vân, lại không thể cho cô ta một tương lai rõ ràng. Vu Hướng Dương luôn cảm thấy mình đang lợi dụng Hạ Thanh Vân, rất có lỗi với cô ta. Để bù đắp cho Hạ Thanh Vân, Vu Hướng Dương dành cả ngày hôm nay ở bên cô ta, đưa cô ta đi dạo phố, mua sắm, ăn uống. Nhưng Hạ Thanh Vân vẫn không vui. Khi ăn cơm, Hạ Thanh Vân đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt rơi vào bát. Vu Hướng Dương áy náy nói, Hạ Thanh Vân, em cho anh thêm một thời gian nữa. Hạ Thanh Vân cúi đầu, không nói gì, chỉ không ngừng lau nước mắt. Vu Hướng Dương nhìn cô ta như vậy, trong lòng khó chịu, hắn vội vàng lau nước mắt cho cô ta. Hắn không giống Trình Cảnh Mặc, lúc nào cũng mang theo khăn tay, chỉ có thể dùng tay và tay áo để lau cho cô ta. Nước mắt Hạ Thanh Vân cứ thế tuôn ra, không ngừng, mặc kệ Vu Hướng Dương nói gì, cô ta vẫn không đáp, chỉ khóc nức nở. Cô ta không khóc thành tiếng, chỉ rụt rịt. Vu Hướng Dương chưa bao giờ gặp phải phụ nữ khóc trước mặt, không biết phải làm sao. Hạ Thanh Vân, em đừng khóc nữa, được không? Hắn vừa lau nước mắt, vừa cầu xin. Hạ Thanh Vân vẫn cứ khóc không ngừng. Cuối cùng, Vu Hướng Dương bị cô ta làm cho rối bời, luống cuống. Vu Hướng Dương cắn răng, đi, bây giờ anh đưa em về nhà. Hạ Thanh Vân lắc đầu, khóc. Vu Hướng Dương đau đầu, vậy em muốn anh phải làm gì? Em nói một câu đi, anh sẽ đồng ý với em. Hạ Thanh Vân nức nở nói, Vu Hướng Dương, em chỉ nghĩ đến cảnh cả nhà em đang ăn Tết vui vẻ bên nhau, nên em buồn thôi, đã lâu lắm rồi em không được đón Tết với gia đình. Nghe vậy, Vu Hướng Dương càng áy náy hơn. Em về nhà anh ăn Tết đi. Hạ Thanh Vân lắc đầu. Bố mẹ anh không thích em. Em không muốn làm anh khó xử. Vu Hướng Dương, em yêu anh thật lòng. Em rất muốn ở bên anh, nhưng em không biết phải làm thế nào để bố mẹ anh chấp nhận em. Vu Hướng Dương nói, đó là do bố mẹ anh chưa hiểu em. Em tốt hơn bất kỳ cô gái nào. Hạ Thanh Vân lau nước mắt, ngẩng mặt lên. Đôi mắt quyến rũ vẫn còn ướt lệ, chóp mũi đỏ hoe. Vu Hướng Dương, anh về đi, em một mình ở đây một lát là sẽ ổn thôi. Vu Hướng Dương nhìn vẻ đẹp lê hoa đái vũ của cô ta, lòng đau như cát. Em về nhà anh ngay bây giờ. Hạ Thanh Vân vẫn từ chối. Bữa cơm này ăn được nửa chừng đã không còn ai muốn ăn nữa. Vu Hướng Dương không đưa cô ta về đơn vị mà bị cô ta đuổi về nhà. Vu Hướng Dương, anh về đi, người nhà đang chờ anh ăn bữa cơm đoàn viên. Cô ta liên tục nài nỉ. Trên đường về nhà, trong đầu Vu Hướng Dương cứ hiện lên hình ảnh Hạ Thanh Vân nức nở. Ngực hắn như bị đè một tảng đá, khó chịu, không thở nổi. Về đến nhà, thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, chiếc bàn tròn đã ngồi kín người. Chán Triệu Nhược Trúc nhăn lại, bất mãn nói, sao giờ này mới về, cả nhà chờ con về ăn cơm đấy. Vu Hướng Dương nhìn họ, gia đình anh cả có 3 người, gia đình anh hai có 3 người, gia đình Trình Cảnh Mặc cũng 3 người. Hắn không biết mọi người đang nói chuyện gì, nhưng ai cũng nở nụ cười nhẹ. Chỉ có hắn, một mình, vất vả lắm mới có người yêu. Vậy mà bố mẹ lại không đồng ý, Triệu Nhược Trúc hối thúc. Mau đi rửa tay, ăn cơm. Giây phút này, những cảm xúc bị dồn nén suốt quãng đường của Vu Hướng Dương bùng nổ. Con không ăn, ai muốn ăn cơm với mọi người? Hắn hét lớn một tiếng. Cả nhà đều sững sờ. Triệu Nhược Trúc mắng, mày gào cái gì? Mày không biết hôm nay ăn Tết, cả nhà đang chờ mày ăn cơm đoàn viên à? Giọng Vu Hướng Dương rất lớn. Mọi người muốn ăn cơm đoàn viên, vậy những người khác thì sao? Vu Gia Thuận đập bàn, trầm giọng nói, Vu Hướng Dương, mày đang nói chuyện với ai đấy? Vu Hướng Dương đối đáp, con đang nói sự thật. Vu Gia Thuận bực tức đứng dậy, tháo dây lưng, định đánh Vu Hướng Dương. Ngoài Vu Hướng Niệm ra, 3 người con trai trong nhà từ nhỏ đến lớn đều bị ông đánh bằng dây lưng. Vu Hướng Dương bị đánh 2 nhát mạnh, 1 nhát trúng cổ, lập tức hiện lên một vệt đỏ. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Vu Gia Thuận lại hỏi, còn với ai cũng sẽ nói như thế. Cách chương.